thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đang nghĩ ngợi lung tung thì một tiếng hô vang lên trong đầu Cảnh Duệ. Đây chính là thông báo đến từ Cảnh Linh mà anh để lại. Chuyện gì? Tiểu thư trúng độc, Cảnh Linh nhanh chóng đáp lại. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Lúc này Đường Tam đã sắp điên rồi. Vũ Văn ở trong phòng chờ cũng điên chẳng kém. Bọn họ biết trận này sẽ có người bị thương. Đặc biệt là Vũ Văn. Cậu là người đã đọc qua đoạn chuyện này. Nhưng cậu lại không lường trước được chuyện Sử Lai Khắc thất quái của nguyên tác lại thắng thảm như vậy. Tiểu Vũ trúng độc nằm la liệt. Những người khác cũng không còn sức đứng. Chỉ còn một mình Đường Tam đang đứng trên sân ép hỏi Diệp Linh Linh cứu đồng bạn. Khi Cảnh Duệ trở về chính là thấy cảnh Diệp Linh Linh sử dụng hồn kỹ bao trùm lên Tiểu Vũ. Cùng với tiếng phán định kết quả trận đấu của người chủ trì. Anh lập tức bay lên sàn đấu chữa trị cho đồng bọn. Dù sao cũng đánh xong rồi. Cùng lúc đó, Vũ Văn cũng nhanh chóng từ trên phòng chờ nhảy xuống bế Tiểu Vũ lên. Nhìn bát chu mâu vẫn chưa được thu trên người Đường Tam. Cảnh Duệ gằn giọng hỏi. Ai làm? Duệ, đủ rồi. Vũ Văn lên tiếng, giọng khàn khàn. Đường Tam ra tay nặng như vậy. Nếu như bị Duệ tần thêm một trận, không biết họ có còn sức lết ra khỏi nơi này không? Hơn nữa, Vũ Văn nhìn bàn tay phải vừa bị cậu đốt cháy của Độc Cô Nhàn. Như vậy là đủ rồi. Đường Tam lúc này mới buông tay. Thả Diệp Linh Linh xuống. Bát chu mâu dần rút vào trong cơ thể. Ánh đỏ trong đôi mắt dần biến mất. Ca, Đường Tam quay đầu nhìn Cảnh Duệ. Cũng không quan tâm đối thủ thế nào liền xoay người ôm chặt Cảnh Duệ. Tiểu Vũ không sao rồi mà. Cảnh Duệ vuốt lưng Đường Tam nói. Đừng nói Đường Tam và Vũ Văn tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương. Ngay cả anh chỉ nhìn kết quả thôi cũng không chịu được. Cô em gái mà bọn họ cưng chiều như thế bị thương. Là ai cũng điên tiết. Đái Mộc Bạch dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam. Xem ra chỉ khi Tiểu Vũ bị thương ngươi mới có thể hóa thân thành Tu La thật sự. Mà nhìn tình cảnh hiện tại thì xem ra không chỉ có một Tu La đâu. Có tới ba lận, Đường Tam ngước đầu lên nhìn Đái Mộc Bạch một cái. Gật đầu, ý bảo, ta không sao. Cho đến lúc này Sử Lai Khắc mới chính thức cảm thấy thật sự chiến thắng đối thủ cường đại trước mặt. Khuôn mặt giấu sau mặt nạ không hẹn mà cùng toát ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, chàng đoàn chiến đấu hồn này thật sự là gian nan nhất từ trước tới nay. Tuy khó khăn nhưng cũng đã bước ra toàn bộ thực lực của họ. Đường Tam có bát chu mâu, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có dung hợp đấu hồn kỹ. Quyết định thắng bại vào lúc mấu chốt. Đương nhiên, Đường Tam là linh hồn của toàn đội. Năng lực khống chế đã phát huy toàn bộ. Trong trận này đã hao tâm tổn trí. Nếu không có hắn khống chế, vậy thắng lợi của trận đấu này cũng không phải thuộc về bọn họ. Mà ở bên kia, những người khác cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn. Nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai hồn sư Huyền Vũ Quy. Lúc này sắc mặt trầm ngưng giống như muốn khóc vậy. Ngọc Thiên Hằng đưa mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc. Vừa gặp ánh mắt Đái Mộc Bạch nhìn sang, hai người mắt đối mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất mạnh, có điều, chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi. Ngọc Thiên Hằng nói, Đái Mộc Bạch thản nhiên nói. Không sai, các ngươi phối hợp không có chút tì vết. Nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được. Thực lực của Ngọc Thiên Hằng đáng được Đái Mộc Bạch tôn trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy. Là đội trưởng hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng hầu như bị hỏa lực của Sử Lai Khắc nhằm vào công kích. Nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng. Mặc dù trận đấu này thua, nhưng Đái Mộc Bạch cũng hiểu được Lam Điện Phách Vương Long cũng không có bị bại bởi tà mâu bạch hổ của mình. Nhưng mà Đái Mộc Bạch nở nụ cười xấu xa. Có thêm hai vị mới vừa lên sân nữa thì chưa chắc đâu. Ngọc Thiên Hằng nhíu mày lại nhìn hai người khá lạ mặt mới xuất hiện.

Hơn nữa với tình trạng của Học viện Sử Lai Khắc hiện nay lại bồi dưỡng ra được những tinh anh như thế. Hiển nhiên thiên phú của họ không hề nhỏ. Sau khi bị Phất Lan Đức đuổi đi kết toán điểm số, nhóm cửu quái vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Đột nhiên Tiểu Vũ ghé vào tai Vũ Văn hỏi một câu nhỏ. Thanh ca, học viện thiên đấu rất có danh tiếng sao? Cách chương.